Nhân sinh hung hãn, chương 86, ta biết là người nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phố Vân Lý, Lâm Đại Sư mặt tiền cửa hàng, mua điện thoại di động mới. Điền Thần Côn ngồi ở chỗ đó, nhìn Lâm Phàm trong tay điện thoại di động, có chút ước ao. Ân, dùng cũng không tệ lắm. Lâm Phàm cười nói. Điền Thần Côn trong lòng cũng muốn. Trên người có điểm lão bản, nhưng không nỡ, đó cũng đều là quan tài bản. Sau đó thở dài một tiếng, ai, có tiền chính là tốt, có thể sử dụng điện thoại di động mới. Lâm Phàm để điện thoại di động xuống, cười nói đạo, người này Thần Côn, nói chuyện âm dương quái khí. Đừng nói ta đối đãi ngươi không được, ngươi đi mua, khai trương hóa đơn, ta tới chi trả. Nghe nói như thế, Điền Thần Côn rất là kinh hỉ. Người nói thật, tin không tin thì thôi. Ngược lại lời vứt nơi này. Lâm Phàm lại thấp đầu chơi điện thoại di động. Điền Thần Côn hưng phấn sắp nhảy cởn lên. Tiểu tử ngươi quả nhiên là tốt ông chủ. Ta sẽ đi ngay bây giờ mua một loại mới. Đừng, ngươi buổi tối lại đi. Nếu như đi bây giờ, người tới. Ta một người cái nào chiêu đãi lại đây? Lâm Phàm nói rằng, được, Điền Thần Côn điểm đầu. Tin nhắn trên, Hoắc Hàm, cậu chủ nhỏ, ngươi nếu như không quay lại tin tức, ngươi đem hoàn toàn mất đi bản bảo bảo. Lâm Phàm nhìn thấy tin tức này, nhất thời nở nụ cười, trực tiếp phát một cái cầm kiếm. Thao trường chờ ngươi, vẻ mặt, Hoắc Hàm, xem ở chúng ta quen thuộc như vậy. Có thể hay không đừng để ta xếp hàng. Ta qua mấy ngày phải trở về nước. Cái thứ nhất chính là muốn ăn bánh cầm tay. Nguyên lai cô em này gần nhất là xuất ngoại. Chẳng trách gần nhất không thấy bóng người đây. Bất quá chúng ta quy củ này. Làm sao có thể bởi vì là một cái em gái liền tùy ý bị phá hỏng đây. Lâm Phàm, muốn ăn bánh cầm tay. Xin xếp hàng. Hoắc Hàm, ngày mai. Một cái video trong nháy mắt dẫn bạo liễu mạng lưới. Hoa Hạ MMA người số 1 Hàn Lục. Chiều hôm qua bị thần bí tiểu tử đánh bại. Thần bí tiểu tử rốt cuộc là ai? Tận có thực lực bực này. Cao thủ ở dân gian. Thần bí tiểu tử giáo Hàn Lục làm thế nào một cái người khiêm tốn? Hàn Lục công bố. Mình là không có chuẩn bị kỹ càng. Bị người đánh trộm thành công. Tân chân đại sư dùng nội lực tiêu hao Hàn Lục thể lực. Để thần bí tiểu tử chiếm tiện nghi. Blog, thảo luận tổ, MMA người số 1 Hàn Lục nói thẳng muốn đánh giả. 11 giây knock out lôi tông sư phía sau. Liền bắt đầu hoàn toàn cuồng bạo. Nguyên bản này đánh giả đâu cũng coi là chuyện tốt. Thế nhưng này đánh giả đối tượng nhưng là quốc túy. Hơn nữa này Hàn Lục nói chuyện còn hết sức hung hăng. Có thể nói là không coi ai ra gì. Liền ngay cả võ thuật Trung Hoa Hiệp hội hội trưởng đều muốn khiêu chiến. Cái kia võ thuật Trung Hoa Hiệp hội hội trưởng tuổi đã cao. Đây nếu là lên đài giao đấu. Vẫn đúng là rất khó nói có thể hay không xuống. Quyền sợ trẻ trung. Coi như người hội trưởng này là thật là có bản lĩnh. Cái kia cũng không đánh được người cao ngựa tráng Hàn Lục. Nói không chắc còn có thể trực tiếp nằm trên đài tỷ võ không xuống được. Hoa Hạ dân trên mạng nhóm đều có một viên võ hiệp tâm. Cho rằng võ công là chân thật tồn tại. Nhưng là chờ, phát hiện vật phẩm lụm. Tới bây giờ đều không có chờ được một cái có thể đứng đi ra đánh bại Hàn Lục quốc thuật đại sư phó. Trong lòng cũng là có chút không thoải mái. Có thể hôm nay cái video này, nhưng lại làm cho bọn họ hoàn toàn hưng phấn lên. Tình không phải rét được đã. Hả giận, thật sự là quá chút giận. Video này ta xem không thấp hơn 20 biến. Người anh em này có bản lãnh thật sự. Tuy rằng đơn giản, thế nhưng trong khi xuất thủ, nước chảy mây trôi, không hề có một chút động tác dư thừa. Đặc biệt là chống đỡ ở Hàn Lục trên bụng một ngón kia. Có thể là có thêm đại công phu. Không phải người bình thường có thể làm được. Vui sướng ô mai nha. Trên topic, người này thổi cũng quá lợi hại đi. Nói cùng thần tựa như Hoàng Quốc Lễ, tình không phải nói rất đúng. Thân thể ta vẫn tính cường tráng. Ta để cho con của ta tử xông lại. Ta lấy tay căn bản không chống đỡ được. Cả người đều bị đụng chân sau vài bước. Càng không cần phải nói Hàn Lục này đi qua huấn luyện chuyên nghiệp người. Cái kia đụng nhau lực xung kích, có thể không phải người bình thường có thể chống đỡ được. Trên topic các vị, nói hết sức thật, để ta mở mang tầm mắt. Đây là thật nghiêu bức. Hàn Lục hiện tại tuyệt không phục, cho rằng là chính mình không có chuẩn bị kỹ càng. Tân chân đại sư lên tiếng. Đây là hắn nội lực tiêu hao Hàn Lục thể lực. Để cái tên này nhặt được tiện nghi. Len sợi đây. Các ngươi có hay không nhìn video. Tân chân đều bị đánh sưng mặt sưng mũi. Vẫn còn ở lừa người. Hàn Lục block. Hy vọng người này có thể liên hệ ta. Ta nghĩ cùng hắn công bằng giao đấu một lần. Bất kỳ quy tắc ta đều có thể tiếp thu. Dân trên mạng nhóm cũng là bình luận. Các ngươi có không có ai biết cái tên này là ai à, video vỗ tuy rằng rõ ràng. Thế nhưng ở quốc nội tìm một không thể nghi ngờ không phải mò kim đáy biển à. Đánh xong bỏ chạy, thật cái quái gì vậy kích thích. Rời ạ tùy tiện một người trẻ tuổi cũng có thể làm lật ngươi. Ngươi còn nói mình là cao thủ. Tân chân block, người lão sư này phó hiện tại nhưng là sảng khoái. Tuy rằng bị cái tên này bạo đánh một trận, thế nhưng cái tên này bị người làm nằm úp sấp. Này bên trong nhưng là có công lao của chính mình a, người trẻ tuổi này xác thực có chút bản lãnh. Bất quá hết thảy đều là xây dựng ở ta nội công mặt trên. Nếu như không phải ta nội công tiêu ma Hàn Lục thể lực, trẻ tuổi này muốn chiến thắng Hàn Lục, e sợ không có khả năng lắm. 666 Ta chính là phục đại sư mở mắt nói mò bản lĩnh. Đại sư bát quái trưởng luyện lô hỏa thuần thanh. Thế nhưng cùng mở mắt nói mò bản lĩnh so ra. Quả thực tiểu vu gặp đại vu. Ngươi cùng Hàn Lục video chúng ta nhìn. Liền lôi lôi cũng không bằng. 3 giây bị đánh gục trên mặt đất. Sau đó sử xuất một chiêu cá chép lăn lộn. Bay thẳng đến bên ngoài bỏ chạy. Mời các ngươi đừng sỉ nhục tân chân đại sư. Đại sư bản lĩnh không cần nghi vấn. Võ thuật Trung Hoa Hiệp hội. Một bọn người vì là Hàn Lục khiêu chiến võ thuật Trung Hoa mà buồn phiền. Nhưng bây giờ này buồn phiền đều tan thành mây khói. Bên trong phòng làm việc. Một mảnh vui mừng. Tốt. Đánh thật hay. Tiểu tử này có bản lãnh thật sự. Này Hàn Lục quá kiêu ngạo. Dĩ nhiên nói muốn đánh thì đánh lớn nhất, trực tiếp hướng về hội trường khiêu chiến. Hắn thật sự coi chính mình là ai không thành. Các ngươi ai nhận thức người trẻ tuổi này? Tốt như vậy mầm, nên thu được trong hiệp hội. Chúng ta hiện tại liền người cũng không biết. Làm sao thu a tuy rằng cũng chỉ có mấy chiêu. Thế nhưng này mấy chiêu trong kỹ xảo cùng năng lực, nhưng là không bình thường. Coi như là luyện 20 năm. Đều không nhất định có khả năng này. Ở hiệp hội bên trong có chút địa vị lão nhân lên tiếng. Tìm, thông qua con đường tìm. Nhất định phải đem tiểu tử này tìm ra. Chúng ta hiệp hội thiếu hụt chính là này loại có bản lãnh thật sự tân huyết dịch. Đấu cá trực tiếp, Triệu Trung Dương mở qua đao. Thân thể từ từ đang khôi phục. Bây giờ nằm trên giường bệnh trực tiếp. Dương ca. Ngày hôm qua Hàn Lục bị cái người bí ẩn cho knock out. Người có cái gì cảm nghĩ không có. Hiện tại video này có thể phát hỏa. Trực tiếp lên làm nóng lục soát đệ nhất. Hãnh diện, ai cái quái gì vậy nói chúng ta võ thuật Trung Hoa không có điểm chỗ đại dụng. Các ngươi cũng đừng mang tiết tấu. Nhân ra Hàn Lục không phải đã nói rồi sao. Đó là đánh giả, giả cọng lông. Câu nói như thế này ngươi đều tin. Trực tiếp muốn khiêu chiến võ thuật Trung Hoa Hiệp hội hội trưởng. Người hội trưởng này nếu như thất bại. Không liền nói rõ võ thuật Trung Hoa đều là giả mà. Câu nói như thế này bên trong lời. Đem chính mình đẩy lên chỗ cao gia hòa. Để tâm hiểm ác a. Không có gì để nói. Thật giống có chút đạo lý. Hiện tại tất cả mọi người đang tìm kiếm trong video tên kia. Cũng không biết tìm không tìm được. Triệu Trung Dương nằm trên giường bệnh, nhìn trực tiếp giữa màn đạn. Sau đó tò mò tìm tòi một hồi video. Khi thấy trong video người trẻ tuổi thời gian, cả người đều thư ra. Trực tiếp, CNN, ta biết người trẻ tuổi này là ai? Triệu Trung Dương khiếp sợ mở miệng. Những người ái mộ nghe nói như thế. Lập tức màn đạn, Dương ca là ai à, đúng đấy. Dương ca ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói cho chúng ta biết. Hỏa mũi tên đưa lên. Chỉ cầu Dương ca nhanh lên một chút yêu sách. Triệu Trung Dương vừa cẩn thận nhìn qua một lần. Sau đó mở miệng nói. Đây là Lâm Đại Sư. PS. Bạn nào có nguyệt phiếu thì đề cử chuyện chân võ thế giới ủng hộ mình nhé. Cách chương.